Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia nếu không ngày mai, Tống Anh Minh lời còn chưa nói xong, đã bị âm thanh fan hâm mộ phía sau át mất. Không được, liền hiện tại. Tống Anh Minh nghe vậy, lập tức tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhíu nhíu mày do dự nhìn về phía màn hình lớn. Tống Anh Minh không phải thực sự do dự, chỉ là kéo thời gian cho biên đạo tìm tư liệu. Chờ khi tai nghe truyền đến tiếng ok, ông ta mới lần nữa mở miệng. Được rồi, vậy hiện tại phát đi. Đương nhiên, ông ta không nói với khán giả dù họ không cần cầu. Ông ta cũng đã sớm tính toán đem đoạn này vào phim chính sẽ chính thức phát sóng vào ngày mai rồi. Đã sớm biên tập, với một cảnh bạo như vậy. Bảo sao ông ta có thể không tung ra để tăng rating. Nhưng khán giả không biết. Nên giờ khán giả siêu sướng. Bên này mới vừa đồng ý phát ra, phía sau lập tức liền truyền đến tiếng hò reo phá lệ sung sướng của khán giả. Trong mắt Tống Anh Minh hiện lên một tia sáng sau khi máy quay truyền che giấu công lao và danh vọng. Vì thế, ngay sau đó, trên màn hình lớn đem cảnh quay đảo ngược cuối cùng của Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp trong phòng luyện tập ngày đó phát ra. Tổ tiết mục cũng rất hiểu khán giả muốn xem cái gì. Đối thoại giữa hai người toàn bộ phía trước đều bị bỏ qua. Trực tiếp phát khi Lâm Yên Nhiên tô son và đứng đối mặt với Cố Tư Nghiệp. Trong tiếng than nhẹ ái muội của BGM, Cố Tư Nghiệp dẫn đầu vươn tay tới. Ngón tay xinh đẹp của hắn khẽ ơn trớn vòng eo thon thả của đối phương. Sau đó thoáng dùng một chút lực. Ngón tay cắm sâu vào trong áo chữ T trắng của đối phương. Đường cong xinh đẹp bên hông vốn được áo T trắng lỏng lẻo che khuất. Tức thì lộ ra trước màn ảnh. Chỉ cần một cảnh này. Huyết áp của khán giả trước màn ảnh đã tăng vọt đờ mơ. Tôi thích cái eo này rồi đó. Tôi thấy Huyễn Chi In, eo này kiều lại tròn, lầu trên hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Rõ ràng là cái mông này vừa mỏng vừa mềm, a. Dáng người này, màn hình trên sân khấu cực kỳ lớn. Mọi chi tiết đều được phóng đại vô số lần. Chỉ thấy sau khi khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại. Lâm Yên Nhiên vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi. Anh nâng cánh tay nhẵn nhụi lên. Muốn đẩy người trước mặt ra xa để trốn thoát. Nhưng anh không có biện pháp. Giống như tiểu bạch thỏ mặc người sâu xé. Bị bàn tay bên hông chặt chẽ giam cầm. Căn bản không thể nhúc nhích. Mà Cố Tư Nghiệp tây trang phẳng phiu, còn lại là một thợ săn đang quan sát con mồi đang hấp hối của mình bằng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Sau khi nghiền ngẫm thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của đối phương, cuối cùng hắn cũng cảm thấy hài lòng. Vì thế, hắn thu lại vẻ mặt thân sĩ cùng yêu nhã bề ngoài. Ánh mắt thâm thúy nặng nề, rũ mắt nhìn Lâm Yên Nhiên đang phủ trước ngực mình, khóe miệng gợi lên một cái cười nhạt ngả ngớn lưu lệ. Thản nhiên nâng cầm đối phương lên, tà ác thưởng thức sự sợ hãi cùng bất an không che giấu được trong mắt đối phương. Cố Tư Nghiệp khẽ quấy đầu, khoảng cách giữa đường cong hàm dưới lưu loát cà chóp cằm trắng như tuyết của Lâm Yên Nhiên không đến 2 cm. Đây là một cái khoảng cách phi thường nguy hiểm, chỉ cần hắn thoáng cúi đầu một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ mộng xinh đẹp của đối phương. Tất cả khán giả có mặt tại hiện trường đã quên cả hô hấp, mà làn đạn trong phòng phát trực tiếp bị hôn bá chiếm. Điên rồi, điên rồi, đoạn này hoàn toàn làm người điên rồi. Rõ ràng là đã xem qua cốt truyện, nhưng đến hai người này thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Không có sân khấu xinh đẹp lộng lẫy, không có tạo hình tinh xảo hoa lệ, Lâm Yên Nhiên cũng chỉ là đơn giản son môi. Cố Tư Nghiệp cũng diện một bộ tây trang phi thường đơn giản. Nhưng hai người đứng chung một chỗ, trong lúc lơ đãng để lộ ra cảm giác yếu ớt và sự xâm chiếm rõ đầu rõ đuôi. Những tia lửa của căng thẳng tình đê ục và sự kéo CP lẫn nhau. Quả thực quăng kỳ soái và kiều dã vô số lần, ai điên rồi? Tôi điên rồi, hôn đi. Trực tiếp hôn cho em a. Tổ trưởng báo tập hợp. Mau hôn hôn cho mama, đội báo chí nhỏ Tấn Giang tới rồi, đội báo chí nhỏ Hải Đường đến rồi. Cố Tư Nghiệp, anh không cuồng nếm môi đối phương. Anh có phải không được hay không? Có phải không được hay không? Một, này mẹ nó xong rồi. Mặt sau có phải trả phí là có thể mở khóa không? Tống Anh Minh nhanh mở kênh trả phía đi. Tôi muốn xem. Sau khi đoạn video phát xong, tiếng hét chói tai tại hiện trường vẫn chưa dừng lại. Một số người lá gan có chút lớn, thậm chí còn đi đầu cùng nhau kêu. Hôn đi. Lâm Yên Nhiên lúc ấy cùng Cố Tư Nghiệp diễn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa xem đoạn video này trên màn hình lớn như vậy. Khi những âm thanh ồn ào của mọi người truyền đến tai, anh mới hậu chi hậu giác nhận ra trong đoạn vừa rồi. Màn trình diễn của hắn và Cố Tư Nghiệp thoạt nhìn thật sự có chút quá mức. Ái muội, Lâm Yên Nhiên hướng tầm mắt lên sân khấu. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Cố Tư Nghiệp, đứng trên bên cạnh màn hình lớn cũng đang nhìn mình. Nháy mắt tầm mắt chạm nhau, giống như hai dòng điện gặp nhau. Lâm Yên Nhiên sắc mặt như thường, ánh mắt trong veo, nhưng lỗ tai lại có chút nóng lên. Phản ứng tại hiện trường thật sự quá mức nhiệt liệt. Người dẫn chương trình nhiều lần cũng khống chế không nổi. Cuối cùng vẫn là nhờ Cố Tư Nghiệp ra mặt, mới kéo được khán giả đang trên đà điên cuồng trở lại. Đầu tiên hắn đi theo nói đùa với mọi người. Nếu là vì đoạn video này mà bỏ lỡ thời gian bình chọn, Yên Nhiên lão sư sẽ kéo tôi vào danh sách đen mất. Khán giả sau khi nghe xong lại hét chói tai liên tục. Yên Nhiên lão sư đừng kéo Cố lão sư vào danh sách đen, Cố lão sư. Anh đừng có mà xạo nhá, bình bình bình. Em bình chọn cho tổ này còn không được sao, các chị em đừng cắn. Đừng cắn, quan trọng là bình chọn trước. Sau khi nhắc nhở tất cả khán giả nên bình chọn rồi, Cố Tư Nghiệp mới thu tươi cười trên mặt và đưa chương trình trở lại đúng quỹ đạo. Hắn lần nữa giơ micro nghiêm trang tuyên bố. Hiện tại 4 tổ đã hoàn thành biểu diễn. Xin quý khán giả yêu thích các tiết mục của họ và bỏ một phiếu bình chọn quý giá cho họ. Sau khi Cố Tư Nghiệp nói xong, thực tập sinh cả 4 tổ đều bước lên sân khấu. Sau khi các thực tập sinh mỗi tổ thể hiện tài năng của mình trong thời gian kéo phiếu cuối cùng, hiệu ứng âm thanh của cuộc bình chọn vang lên. Cuối cùng chương trình cũng có thể tiếp tục suôn sẻ. Thời gian bình chọn tổ tiết mục chỉ cho 3 phút. Nhưng do thể lệ bình chọn bị thay đổi nhiều và số lượng bình chọn thật sự quá khổng lồ nên phải mất rất nhiều thời gian để kiểm phiếu. Trong khoảng thời gian đó, để không nguội, tổ tiết mục đã chiếu lại những đoạn phỏng vấn trên màn hình lớn. Những trải lòng mà thực tập sinh đã ghi lại. Sau khi số phiếu được công bố, có thực tập sinh sẽ phải rời sân khấu này nên trong quá trình kiểm phiếu, các thực tập sinh khá lo lắng. Nhóm đạo sư thấy thế đều đi lên sân khấu, an ủi và động viên các thực tập sinh của tổ mình. Lâm Yên Nhiên và các thực tập sinh đang nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng vì vị trí tổ bọn họ ở giữa, mà anh từng bước đi qua nói chuyện, bất giác đi tới vị trí chính giữa. Mà vị trí này, Cố Tư Nghiệp vẫn luôn đứng ở đó. Vì thế, anh mới vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp tầm mắt của Cố Tư Nghiệp. Khán giả dưới đài vừa thấy hai người cùng một khung hình, liền lại vang lên một trận hét chói tai. Lâm Yên Nhiên giờ khóc giờ cười. Được, xem ra khán giả đêm nay nhìn hắn và Cố Tư Nghiệp không qua được. 10 phút sau, công chứng viên tại phòng công chứng tại hiện trường lên sân khấu báo số phiếu. Không hề trì hoãn, lần này, tổ Lâm Yên Nhiên giành được vị trí đầu tiên với phong thái ung dung. Bởi vì lần công diễn 1, Lâm Yên Nhiên đã mang theo nhân khí thấp nhất không được kỳ vọng nhất. Dựa vào sân khấu mà nghịch tập, cho nên lần này bọn họ lấy được vị trí đầu. Kỳ thật khán giả cũng có nghĩ qua. Bất quá mọi người có thể đoán được tổ Yên Nhiên sẽ đạt được vị trí đầu. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, tổ Bùi Lạc lần này lại xếp hạng cuối cùng. Ngay cả tổ Hàn chết theo sau Lâm Yên Nhiên làm concept sân khấu, cuối cùng cũng nhận được số phiếu cao hơn so với bọn họ. Nhìn đến kết quả này, không chỉ các thực tập sinh tổ Bùi Lạc, ngay cả khán giả cũng sợ ngây người, Bùi Lạc không phải rất nổi tiếng sao? Thế nào số phiếu lại thấp như vậy, bình thường thôi. Khoảng thời gian trước anh ta biết bao nhiêu loại chuyện xấu. mất không ít fan, sân khấu lần này của bọn họ cũng không ưu tú hơn những người khác. Chương trình có nhiều người hâm mộ qua lại như vậy. Phiếu lại không phải là thật sự toàn dựa vào người hâm mộ. Các fan hâm mộ Bùi Lạc dường như đang nháo cùng nhà tuyên Diệc Hàm. Lần này có vẻ như đều không bầu phiếu cho ai. Thế nào lại là tuyên Diệc Hàm a? Trước đây không phải Bùi Lạc rất bảo vệ cậu ta sao? Fan Bùi Lạc tỏ vẻ miễn bàn đến cái tên xui xẻo này. Dính tới là xui xẻo. Sau khi kết quả được công bố, liền bắt đầu loại từ tổ Bùi Lạc xếp hạng thấp nhất. Vì đứng cuối nên ở vòng đầu tiên, 7 người có lượt bình chọn thấp nhất trong tổ phải bị loại trước dựa theo số phiếu cao thấp. Hai đội còn lại lần lượt bị loại 5 và 3 người. Sau đó, 15 người bị loại và 5 người không có cơ hội lên sân khấu trước đó cùng nhau bước vào vòng loại trừ cuối cùng. Cuối cùng chỉ để lại 3 người, còn lại 17 người rời sân khấu. Tổ Bùi Lạc tổng cộng chỉ có 10 người. Một lúc bị loại 7 người, vị trí đột nhiên liền trống không. Sau hai vòng loại trừ, quá không may, không ai trong số 7 thực tập sinh tổ bọn họ được ở lại. Cuối cùng chỉ còn lại Tiên Diệc Hàm và hai thực tập sinh khác có xếp hạng cao hơn một chút. Lệ Viên người bị loại cuối cùng, chỉ bị loại vì chênh lệch 1.000 phiếu. Hắn đứng ở khu loại trừ, trong đầu ong ong, nhìn 10 người tổ Yên Nhiên đối diện hoàn chỉnh lưu lại. Tiếc ruột tiết gan, trong đó có vài người số phiếu căn bản còn không cao hơn mình. Lại bởi vì dính hào quang đoàn đội mà trực tiếp được cứu. Rõ ràng hắn cũng có cơ hội như vậy. Lúc ấy ở thời điểm tuyển chọn, Yên Nhiên rất coi trọng hắn, cũng đã mời hắn. Nhưng thế nào hắn lúc ấy lại nghe theo những chuyện vô nghĩa của Bùi Lạc, đưa ra quyết định ngu ngốc này. Nếu lúc ấy hắn lựa chọn Yên Nhiên, liền khi Lệ Viên tiếc nuối. Tổ tiết mục đã mời những thực tập sinh bị loại đi xuống, bắt đầu phân đoạn cuối cùng mà khán giả quan tâm nhất. Đó xếp hạng thật của các thực tập sinh lần này ở lại. Tổ tiết mục công bố ngược bắt đầu từ vị trí thứ 28. Thứ hạng của đại đa số thực tập sinh vẫn giống như trước. Nhưng cũng có xếp hạng của mấy người đã xảy ra biến hóa thật lớn. Một người là Kiều Dã. 8 tập trước hắn luôn xếp hạng 2. Lúc này đây rốt cuộc cũng vượt qua khúc cong. Bằng sự biểu hiện xuất sắc vượt qua Tần Tuấn, không dễ dàng giành được vị trí thứ nhất. Người còn lại xếp hạng phát sinh biến hóa rất lớn là Tiên Diệc Hàm. Mấy tập trước cậu ta vẫn luôn ổn định trụ ở vị trí thần 7. Top 7, lúc này đã rớt khỏi top 10 hơn. Khi phát biểu cảm nghĩ, người vẫn luôn đắp nạn hình tượng kiêng cường lạc quan trước ống kính. Nhịn không được đỏ mắt, tôi cảm thấy gần đây mình làm cái gì cũng sai. Có đôi khi tôi cũng không dám mở miệng, sợ mình lại nói sai cái gì. Tôi cảm thấy mình ngày càng thiếu tự tin. Sau khi bán thảm thích hợp cho khán giả, cậu ta lại mỉm cười trước ống kính. Nhưng tôi rất biết ơn fan hâm mộ và bạn bè đã ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn đã nguyện ý bao dung, ủng hộ cũng như đã thích tôi. Tuy không hoàn hảo, nhưng trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, chăm chỉ để làm bản thân trở nên tốt hơn. Không thể không nói, bán thảm vẫn là hữu dụng. Trong phòng phát trực tiếp, fan hâm mộ của Tiên Diệc Hàm thấy một màn như vậy đau lòng hỏng rồi. Một bên tẩy não người qua đường, nói trước đó chạm C không liên quan gì Tiên Diệc Hàm, toàn bộ đều là Bùi Lạc chọn. Một bên lại thề mùa tiếp theo nhất định đem cậu ta đưa về top 7. Sau khi máy quay cắt, Tiên Diệc Hàm đi đến vị trí thứ 12. Không cam lòng nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Rõ ràng 3 mùa đầu, tất cả mọi người đều rất ghét anh. Rõ ràng thiếu chút nữa, anh sẽ bị đá ra khỏi chương trình. Thế nào thi đấu càng đến, anh lại vững vàng mà ở lại. Người hâm mộ còn ngày càng nhiều. Nghĩ đến đoạn video kia chọc cả khán phòng hét chói tai không ngừng. Tiên Diệc Hàm tức đến ngực cũng đau. Ngay cả Cố Tư Nghiệp, người mà cậu ta không thể hòa hợp, Yên Nhiên cũng làm tốt quan hệ với hắn dễ dàng như thế. Tiên Diệc Hàm càng nghĩ càng hối hận. 6 năm trước, lẽ ra cậu ta nên khuyên ba mẹ nhốt người này ở trung tâm cai nghiện Internet luôn. Không nên thả ra. Sau khi bản xếp hạng công bố toàn bộ, buổi phát trực tiếp đêm nay hoàn toàn kết thúc. Nhưng sau khi siêu ngẫu nhiên phát trực tiếp, nhiều đề tài khác nhau lại trực tiếp bùng nổ. Nội dung phát trực tiếp đêm nay không cần phải nói. Kỷ Soái trang điểm, Kiều Dã hạng nhất, cải biên chút, sân khấu Tổ Yên Nhiên, lần lượt lên hot search. Nhưng mà, ngoài những đề tài liên quan đến siêu ngẫu nhiên, còn có một đề tài khác cũng trực tiếp bùng nổ. Đó chính là Tư Nhiên CP. Khi phát trực tiếp trước đó, Cố Tư Nghiệp khống chàng đem đề tài CP trực tiếp mang về quỹ đạo. Nhưng trên các diễn đàn Weibo, ngoài ý muốn khi Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên đã bị các loại thảo luận đẩy thuyền. Đặc biệt là ở một diễn đàn nào đó tương đối bí ẩn. Fan CP Tư Nhiên đã cắn sống cắn chết đến ngất, từ hôm nay trở đi Tư Nhiên chính là mạng của tôi. Các chị em mau theo tôi, thích thì tìm tới tôi. Ngao ngao ngao, Cố lão sư cái ánh mắt kia thật tuyệt a, Yên Nhiên đêm nay cũng quá dễ thương. Tôi trực tiếp chào lão bà nhà mình bằng bộ dáng nhu nhược đáng thương đó, làm fan Cố lão sư 7 năm. Lần đầu tiên thấy anh ấy có cảm giác CP với người khác như vậy. Tôi đẩy thuyền Tư Nhiên này nhé, các chị em. Các chị có cảm thấy Cố lão sư đối xử với Yên Nhiên rất không giống với những người khác không, hả? Không chỉ khác, chị không thấy anh ấy tốt với bất kỳ ai, đêm này thật ngọt chết. Đêm này ngọt chết tôi rồi. Không chỉ có cái video kia, mọi người quên mất cảnh quay ngẫu nhiên phía trước rồi sao? Hai người họ dựa gần đến mức, Cố lão sư thậm chí còn nhờ Yên Nhiên giúp anh ấy sửa lại vòng cổ đó, Cố lão sư cũng thật tâm cơ, các chị em có để ý không? Đêm nay họ mặc đồ đôi đó, một ngày. Sao lại có thể nhiều đường như vậy, các chị em? Tôi chợt nhận ra trước đây có một đoạn lịch sử trò chuyện nặc danh bị dò gì. Nói khi Yên Nhiên ngất vì dị ứng, Cố Tư Nghiệp ôm anh ấy không buông. Không chỉ cái này, mà cả cái này nữa. Có còn nhớ một nhân viên công tác nói qua chiếc vòng cổ mà Yên Nhiên đeo trước đây bị thực tập sinh nào đó vu khống là đồ ăn cắp. Kết quả hóa ra là Cố Tư Nghiệp cho anh ấy mượn. Nghe được có người nhắc tới tin nóng cũ này, các fan CP lập tức xem lại video tuyển người tập 4 để lột cái vòng cổ mà Lâm Yên Nhiên đeo. Không bái không biết, bái một cái thật đúng là bái ra vấn đề. U gai, tôi không tìm thấy màn vòng cổ của Cố lão sư. Nhưng, tôi có cái này. Fan CP có đôi hỏa nhãn kim tinh đã chụp cận cảnh Lâm Yên Nhiên từ chương trình. Phía dưới bức ảnh này, vừa vặn chụp tới vòng cổ trên cổ Lâm Yên Nhiên. Vì thế vị fan hâm mộ này đã phóng to bức ảnh ra N lần. Sau đó khoanh vào một chỗ nào đó, các chị em. Nhìn xem, này không phải viết si sao? Mọi người đều đi theo hóa thân thành cô gái đeo kính hiển vi để xem kỹ bức ảnh. Hảo gia hòa, thật đúng là hai chữ mẫu này. Yên Nhiên mang vòng cổ mặt trên viết chữ si. Không cần ấn đầu, cắn, tôi cắn còn không được sao? Bất quá fan CP cuồng thì cuồng, nhưng cũng có chừng mực. Sau khi một đám lén lút cọ sát, đều phi thường có cầu sinh dục, không dám nhảy nhót trước mặt người thật. Vì thế sau khi nghe các fan CP nói sẽ chèo thuyền CP Tư Nhiên, các fan đuổi tới hiện trường để đu idol thấy mỗi fan CP cũng chèo thuyền như vậy. Nói một đoạn, ô ô ô, chết tôi. Nghiêm chỉnh thanh minh, bản nhân quả thật biết Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp. Hơn nữa, giữa hai người không có bất luận cái gì vượt quá cảm tình hữu nghị. Bản thân lần nữa lớn tiếng đọc diễn cảm 3 lần. Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp là trai thẳng, nếu như có mạo phạm đến ai. Tôi xin ở đây mà xin lỗi trước. Fan Cố Tư Nghiệp, fan Lâm Yên Nhiên, cách chương.